Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 21, lần này đi Hoàng Tuyền nhiều tịch mịch. Lực trùng kích chấn động Hoàng Thịnh thân thể lui về phía sau hai bước. Nắm đấm của hắn tính cả cánh tay cùng nhau lâm vào cọc gỗ ở trong. Bất quá cái này cũng đem cọc gỗ ngăn cản xuống dưới. Hoàng Thịnh duỗi ra một cái tay khác, vịn cọc gỗ. Lại ngoài ý liệu cảm thấy nhẹ. Không có hắn tưởng tượng bên trong. Loại này thể tích cọc gỗ trọng lượng. Mang theo loại nghi vấn này. Hoàng Thịnh đem tay từ cọc gỗ bên trong rút ra. Hai tay vịn cọc gỗ liền ném sang một bên. Không có sao chứ. A Thịnh. Đằng sau Thu Sinh một mặt lo âu hỏi. Không có việc gì. Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính. Khóe mắt chỉ thấy một đạo màu lam điện mang. Bên tai chỉ nghe được xẹt xẹt thanh âm. Sau đó hắn liền cảm nhận được ngực giống như bị đánh một quyền. Thân thể tràn ngập tê liệt cảm giác. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đụng vào Thu Sinh văn tài trên thân. Lúc này mới ổn định bước chân. Hoàng Thịnh cúi đầu nhìn về phía ngực. Một mảnh cháy đen. Cương áo đều trở nên phù phiếm một chút. Thiểm điện bôn lôi quyền. Không cần nghĩ, Hoàng Thịnh liền biết ngực cháy đen là Thạch Kiên thiểm điện bôn lôi quyền tạo thành tổn thương. Trước kia một mực nhìn Thạch Kiên dùng môn công pháp này đại sát tứ phương. Nhận biết không đủ, lần này tự thể nghiệm, mới biết được môn công pháp này lợi hại. Lúc trước cái kia hung anh điện âm so sánh cùng nhau. Hoàn toàn không tại cùng một cấp bậc bên trên. Điện âm chỉ có thể để thân thể người tê liệt, càng giống là dòng điện. Lực sát thương không cao, mà cái này thiểm điện bôn lôi quyền lại khác biệt. Một đạo thiểm điện xuống dưới, người bình thường bất tử đều phải trọng thương. Hoàng Thịnh cũng chính là ỷ vào cương áo, mang theo. Lực phòng ngự tăng nhiều, như là mặc vào một kiện sắt thép chiến giáp. Nhưng là, nếu như là lấy vừa rồi đạo thiểm điện kia cường độ, chính hắn xem chừng cũng không đánh được mấy đạo. Cương áo liền phải vỡ vụn. Mà cương áo, một khi vỡ vụn, muốn một lần nữa ngưng luyện ra đến. Không có 7-8 ngày công phu là làm không được. Nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cổng ánh mắt. Liền tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này đã không để ý tới hậu quả. Hoàng Thịnh giật mình, một đạo vô hình mệnh lệnh liền tản ra ngoài. Dưới mặt đất luyện thi không gian bên trong. Nguyên bản một mực bình tĩnh nằm 18 cỗ cương thi. Đột nhiên tề hô hô, đạn dựng đứng lên, đem cầm ánh trăng đoàn trốn ở một bên hấp thu ánh trăng đồng tiểu ngọc dọa cho nhảy một cái. Nó cau mày, nhìn xem những này đột nhiên không an phận cương thi, trong mắt tràn đầy không hiểu. Trong đó một con bóng bầu dục cầu thủ cương thi nhảy tới đồng tiểu ngọc trước mặt. Sắc bén móng tay vạch lên vách tường, vạch ra mấy cái chữ Hán. Hữu Thanh vui hộp đi lên. Đồng Tiểu Ngọc nhận ra bóng bầu dục viên cương thi vạch ra chữ. Nó thần sắc cổ quái nhìn xem bọn này bóng bầu dục viên cương thi. Theo Hoàng Thịnh lâu như vậy, nó cũng tự nhiên biết bọn này cương thi. Cùng Hoàng Thịnh quan hệ không đơn giản. Cùng những cái kia thần kỳ thực vật đồng dạng, tràn đầy sắc thái thần bí. Chỉ là, cái này bóng bầu dục viên cương thi đột nhiên làm ra mệnh lệnh. Có nên hay không nghe đâu. Đồng Tiểu Ngọc tâm lý lặng yên suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Đồng Tiểu Ngọc thần hồn bên trong đột nhiên động một cái. Cái kia Hoàng Thịnh in dấu tại trong đầu của nó dịch quỷ chú văn động. Đồng Tiểu Ngọc đầu tiên là sững sờ. Sau đó ánh mắt lóe lên một tia u quang. Không do dự nữa mệnh lệnh độ chuẩn xác. Tay nhất câu, không gian bên trong tại Nhậm Thiên Đường phụ cận hộp âm nhạc. Liền bay đến nó bên người. Hộp âm nhạc động, Nhậm Thiên Đường đầu tiên là ngẩn người. Sau đó thân thể một cách tự nhiên hướng phía hộp âm nhạc phương hướng bước nhanh đi tới. Ven đường bên trong, tất cả triệu hoán cương thi, đều để xuất thân hình. Lấy để Nhậm Thiên Đường thông qua. Mắt thấy Nhậm Thiên Đường càng đi càng gần. Đồng Tiểu Ngọc cầm hộp âm nhạc quay người liền bay lên. Hướng quỷ phòng địa đạo bay đi. Có con chim nhỏ rớt xuống nước âm nhạc đi xa. Nhậm Thiên Đường cũng theo đó bay lên, đi theo Đồng Tiểu Ngọc thân ảnh, tiếp tục đắm chìm trong âm nhạc trong hải dương. quỷ phòng đại đường chỗ cổng đã rách mướp, khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại môn đột nhiên bị phá tan. Xông tới một chút sắc mặt tái nhợt, quần áo phế phẩm người. Bọn hắn, hoặc là chúng nói chúng nó. Sau khi đi vào, phân lập hai bên, gõ cái chiêng, thổi loa, trên thân còn hất lên màu đỏ vui mừng vật. Chàng diện nhìn, hết sức quỷ dị, bọn chúng đây là tại làm gì? Văn Tài núp ở thu sinh phía sau lưng, len lén liếc một chút, rung động ung dung mà hỏi thăm. Không biết, có thể là tới cưới ngươi đi. Thu sinh một mặt đề phòng mà nhìn xem bọn chúng, thuận miệng hù dọa Văn Tài nói. Đừng dọa người, sư huynh. Văn Tài nghe xong, vội vàng đem đầu hoàn toàn rút vào thu sinh phía sau lưng. Lẩm bẩm nói, đủ rồi, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này hồ nháo. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cửu thúc nhìn không được, mắng, kết quả khiên động thương thế, lại ho khan vài tiếng. Thu sinh cùng Văn Tài lúc này mới ngậm miệng lại. Thi quỷ, Hoàng Thịnh đột nhiên nói. A Thịnh, ngươi nói cái gì? Thu sinh liền vội hỏi. Hoàng Thịnh đưa lưng về phía thu sinh, vẫn là đề phòng mà nhìn xem liên tục không ngừng tràn vào tới nhóm này người. Đạo, bọn chúng đều là thi quỷ. Hoàng Thịnh là luyện thi chuyên gia, nhìn ra những này người không được bình thường. Cái gì là thi quỷ? Đây là Văn Tài thanh âm, trốn ở thu sinh đằng sau đầu cũng không dám nhấc mà hỏi thăm. Nghe được Hoàng Thịnh nói thi quỷ một từ, cửu thúc thần sắc cũng biến thành rất thận trọng. Hắn ngữ khí trầm thấp giải thích nói, thi quỷ chính là thi thể cùng quỷ hồn một lần nữa kết hợp âm vật. Không phải thi không phải quỷ, nửa thi nửa quỷ, rất khó đối phó. Từ đâu tới nhiều như vậy thi quỷ? Giống trong phim ảnh, dùng quan tài khuẩn cứu trở về Thạch Thiếu Kiên, chính là thi yêu, mà Thạch Thiếu Kiên bị Thạch Kiên giết chết về sau, thi thể một lần nữa bị tế luyện, liền biến thành thi quỷ. Ta không biết, tiến đến thi quỷ càng ngày càng nhiều. Hoàng Thịnh không thể không chậm rãi lui lại, vừa lui vừa nói. Bất quá ta nhìn những này thi quỷ, âm khí không thịnh, hẳn là quỷ vật bị cưỡng ép vò tiến thi thể. Thần hồn không rõ, bất quá là zombie mà thôi. Thấy bọn nó bộ dáng, hẳn là bị người khống chế lại. Zombie người, đánh mất thần trí thi thể. Chỉ biết là giết chóc cấp thấp nhất thi quỷ, bị thi quỷ cắn trúng, cũng có nhất định tỷ lệ biến thành zombie, mà không phải trở thành mới thi quỷ. Ân. Hẳn là Thạch Kiên khống chế. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cửu thúc đồng ý Hoàng Thịnh quan điểm. Nhìn qua không ngừng tràn vào đến lại bất động công kích zombie nói. Hoàng Thịnh sư điệt, không hổ là cản thi nhất mạch truyền nhân. Lúc này một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Hoàng Thịnh cửu thúc bọn hắn hướng thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại. Thạch Kiên mặc một thân đỏ chót đạo phục, cười lạnh đi đến. Tại Thạch Kiên sau lưng, có một tòa hai cái thi quỷ nhấc lên nhấc kiệu. Nhấc kiệu ngồi lấy mặc tân lang bào Thạch Thiếu Kiên. Hắn hóa thành đại hồng đại tử trang dung, hai mắt không có tiêu cự mở to, thẳng vào nhìn qua, thình lình đã là cái người chết. Tại nhấc kiệu bên cạnh lại là một đỉnh bịt kín lấy hoa hồng lớn kiệu. Từ bốn cái thi quỷ nhấc lên kiệu, hoa bên trong không ngừng truyền đến dùng sức đập âm thanh. Còn có một nữ tính thanh âm sợ hãi vạn phần, thanh lệ câu hạ tiếng cầu cứu. Thanh âm này Hoàng Thịnh nghe rất quen thuộc, trong đầu tưởng tượng liền nhận ra là tiền lão bản nữ nhi Mary thanh âm. Giữ tợn diện mạo thi quỷ môn khua chiêng gõ trống, kiệu hoa bên trong lã chã rơi lệ khóc lóc kể lể âm thanh. Lại thêm nhấc kiệu bên trên không nhúc nhích, mở to mắt cá chết Thạch Thiếu Kiên, cấu thành một bộ quỷ dị mà âm trầm sợ hãi bức họa. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, cửu thúc dáng chống đỡ lấy thân thể, đi đến Hoàng Thịnh bên cạnh, thần sắc phức tạp đối Thạch Kiên nói, trong mắt ngươi còn có ta đại sư huynh này sao? Thạch Kiên giễu cợt nói, cửu thúc liền không lại khách khí, trầm giọng nói, Thạch Kiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Làm cái gì? Thạch Kiên nghe vậy ngửa mặt lên trời cười ha ha, con ta ít kiên. Lần này đi Hoàng Tuyền nhiều tịch mịch, làm phiền Phượng Kiều sư đệ, cùng hắn một đạo hạ cửu u, đi đến âm tào địa phủ bên trong, cho hắn làm chứng hôn người. Con trai của ngươi, cửu thúc biết Thạch Kiên nói là nói như vậy, lấy hắn bản tính, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn hồn quy địa phủ cơ hội. Nhất định sẽ đem bọn hắn đánh thành hồn phi phách tán. Nhiều năm sư huynh đệ, lẫn nhau hiểu quá rõ. Cửu thúc kinh ngạc là, Thạch Kiên trong lời nói con ta. Trong đầu nhớ tới Thạch Kiên cùng Thạch Thiếu Kiên tướng mạo. Khó có thể tin nói, Thạch Thiếu Kiên là con của ngươi. Tự nhiên, Thạch Kiên không nói cẩu cười. Quay đầu nhìn xem không nhúc nhích Thạch Thiếu Kiên. Biết rõ hồn phách của hắn đã bị địa phủ câu dẫn. Nhưng vẫn là trầm thấp nói. Ít Kiên, ngươi liền nhìn xem, ta đem những người này hết thảy giết, báo thù cho ngươi. Ngươi không phải thích nữ nhân này sao? Báo thù cho ngươi về sau, ta liền vì ngươi cử hành minh cưới, cho nàng làm hạ hồn tỏa, để nàng cho dù chết về sau, đời đời kiếp kiếp đều vì ngươi làm nô làm tí. Nghe được Thạch Kiên lời này, Mary khóc đến lớn tiếng hơn, mà cửu thúc cũng là biết không cách nào chuyện, thế là dứt khoát nói. Đã như vậy, Thạch Kiên, ngươi liền phóng ngựa đến đây đi. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Thạch Kiên xoay người cười như điên. Khinh thường nhìn xem thụ thương không nhẹ cửu thúc. Đạo, chỉ bằng ngươi. Cửu thúc thời điểm cực thịnh. Có lẽ Thạch Kiên sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Bây giờ bị hắn Mộc Thung đại pháp đánh thành trọng thương. 10 thành bản lĩnh đều vung không đến 1-2 thành. Hắn có gì phải sợ. Hắn ánh mắt dữ tợn đảo qua cửu thúc. Thu sinh, văn tài. Cuối cùng rơi vào Hoàng Thịnh trên thân. Thật sâu nhìn Hoàng Thịnh sau khi. Thạch Kiên đột nhiên nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần ngươi cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Còn có ngươi người nhà. Thu sinh văn tài nghe xong mặt liền lộ vẻ khẩn trương. Hoàng Thịnh ở đây. Bọn hắn còn có sức đánh một trận. Hoàng Thịnh nếu là phản bội. Bọn hắn liền thật chỉ có thể vươn cổ liền giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.